Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 157 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bóng dáng đó bên trên người khổng lồ. Người đàn ông này thân thể không cao, nhìn thoáng qua giống như là một đứa con nít không trưởng thành, nhưng nếu như xem kỹ thì có thể nhìn thấy từ hình dáng khuôn mặt nhận ra đã là thành niên. Bây giờ, không phải là nói người này lùn, mà là bởi vì gã gầy yếu, giống như là có gió thổi qua, là sẽ bị thổi bay. Đối với 13 chiến thuyền nhóm Tô Minh tới, người đàn ông gầy này không thèm liếc nhìn, biểu tình chăm chú vào thiên thạch, tay phải không ngừng đào hố. Tiếng bùm bùm vang vọng, động tác của gã có tiết tấu, tình hình này cho người ta nhìn cảm giác rất quái dị. Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên thuyền, ánh mắt rơi vào thân hình của người đàn ông gầy, dù rằng chỉ là liếc mắt, nhưng mà hắn liền cảm nhận được dao động ở trên người của gã. Đó không phải là dao động của tu vi, mà là tu sĩ, là loại Tô Minh quen thuộc, thậm chí chưa từng thấy qua, thuộc về vu tộc. Đó là một vu, là chiến vu. Tô Minh nhíu mắt, vung lên tay phải, 13 chiến thuyền từ từ chậm rãi tiến lên trên đó, hoàn toàn tạm dừng. Tầng ngoài của thiên thạch thần nguyên tinh hải, người đàn ông gầy ở thiên thạch không xa cũng là không nhúc nhích. Từ đầu tới cuối, người đàn ông này không dám nhìn, không nhìn đám Tô Minh, gã luôn là luôn không ngừng đào hầm, mãi đến khi khoảng 15 phút qua, gã lại dùng tay đào ra một cái hố sâu, xung quanh gã có tổng cộng là 8 cái lỗ. Hành động của gã khiến cho tu sĩ đạo thần tông tò mò nhìn. Tô Minh lắc đầu, dao động vui tộc từ thân người của người đàn ông này rất là hỗn loạn. Bên trong là còn xen lẫn hơi thở của tộc khác, không giống với vui tộc thuần túy. Không cần phải quan tâm, đi thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cùng với lời nói của Tô Minh, 13 chiến thuyền chậm rãi tiến tới, càng ngày càng gần, đến khi chúng nó tiến vào trong tầng thiên thạch, thì có tiếng hú sắc nhọn từ lâu, từ sâu ở trong thiên thạch hóa thành sóng âm cuồn cuộn, phát ra. Cùng với những sóng âm này là 9 vệt đỏ, tốc độ rất nhanh, phập phồng xuyên qua từng khối thiên thạch, khoảnh khắc tới gần, đừng ở thiên thạch. Có 9 hú to, ở trước mặt của người đàn ông này. Cầu vồng tan biến, 9 người tóc tai bù xù, quần áo khác với tù sĩ, trông như là áo dài chế tác từ da thú. Đặc biệt là mặt của người, của 9 người này bôi rất nhiều màu sắc, làm cho người ta nhìn không rõ mặt mày. Chỉ thấy đồ đằng dữ tợn ở trên mặt. Đồ đằng này là màu trắng cùng với đỏ giao nhau trông khủng khiếp, phối hợp với mắt của họ lóe lên những tia lạnh lẽo, cho người ta cảm giác nguy hiểm. Không nhìn ra được tuổi tác của 9 người, chỉ biết trong số của họ không có nữ. Đặc biệt là người dẫn đầu, tay cầm một cây cốt trượng màu đen thô to, bộ dáng cốt trượng rõ ràng là xương đùi của một con mãnh thú. Bên trên, tơ đỏ giao nhau chớp lóe tỏa ra ánh sáng yêu dị. 9 người xuất hiện, hơi thở nguyên thủy, thô bạo ập vào mặt của người đạo thần tông. Đấu tháp tộc, tộc này ở bên ngoài diệt của thần hình Nguyên Tinh Hải, thuộc một tộc quân bình thường, là tộc nhân khoảng gần ngàn. Mỗi một tộc nhân đấu tháp tộc này đều là thích chém giết, cực kỳ hung tàn, không liên hệ nhiều với bên ngoài. Trong ghi chép của Hắc Mặc Tinh thì tộc này thuộc về chưa mở mang. Thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh nhẹ giọng giới thiệu. Khi thiếu phụ miêu nữ thốt ra lời lọt vào tai Tô Minh thì 9 tộc nhân của đấu tháp tộc trên thiên thạch cũng là ngửa đầu gầm lên, trong mắt ánh sáng sắc lạnh lại càng tóe lên. Đầu tiên, họ liếc đám Tô Minh, sau đó nhanh chóng từ 9 hướng vọt tới người đàn ông gầy gò khi nãy. Đào thiếu một cái. Thanh âm lạnh băng cứng ngắc phát ra từ miệng của người đàn ông gầy. Gã mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải nổi đầy gân xanh lại giống lên. Miệng gã hé ra răng nanh lạnh lẽo, cùng khoảnh khắc răng của gã biến nhọn hơn. Trước tiên gã móc ra một gốc thảo dược ra khỏi ngực, bỏ vào miệng nhai, sau đó cúi người, nhặt một hòn đá từ trong cái hố, lắc người xé gió lao hướng 9 người. Tô Minh mắt lại chợt lóe, nổi lên một chút hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú không phải là người đàn ông này mà là thảo dược mà gã nhai. Tô Minh hiểu biết về thảo dược nên liếc mắt một cái đại khái có thể đoán ra được vật này không có tác dụng trị thương mà là mang độc tố nào đó. Nhưng mà hứng thú không nhiều, không thể nào làm cho Tô Minh chăm chú nhìn. 13 chiến thuyền vẫn đang tiến tới, dần dần lướt qua thiên thạch, định đi xa. Người đàn ông gầy ở trên thiên thạch gầm lên, chớp mắt va chạm với một tộc nhân đấu tháp tộc. Ầm vang, người của gã bị tổn hại nặng nhưng mà gã không thèm để ý, dùng đầu cụm mạnh vào trán của tộc nhân đấu tháp tộc, há to mồm cắn cổ họng của người kia, lại té xuống, xong gã lập tức thụt lùi. Tiếng hét thê lương vang vọng, tộc nhân của đấu tháp tộc bị cắn cổ cũng là lùi lại, bụng cổ, dù rằng máu đã ngừng chảy nhưng mà không thể nào ngăn màu đen lan tràn. Đó là kịch độc đến từ răng nanh của người đàn ông gầy. Mới nãy, gã nhai vào thảo dược. Độc tố cũng khá đó. Tô Minh đã nhìn thấy hết, thu lại tầm mắt. Người đàn ông gầy ở trên thiên thạch có tốc độ rất nhanh, khi lùi thì mạnh mẽ xoay người, tay phải bóp chặt vào hòn đá thành bụi phấn. Gã vung lên mạnh mẽ vỗ vào ngực của mình, hộc ra một bụng máu. Máu và bột đá dung hợp bỗng nhiên lại bốc cháy, hình thành một con chim lửa lao hướng tộc nhân của đấu tháp tộc. Cùng lúc đó, gã gầm lên xông hướng người khác. Chỉ một khoảng nửa phút thì vang đến những tiếng hét, lại có hai tộc nhân đấu tháp tộc chết ở trong tay của người đàn ông gầy. Gã hành động có sự điên cuồng và khát máu, mỗi một phần cơ thể của gã đều có thể thành vũ khí để giết người. Nhưng mà khi chín tộc nhân đấu tháp tộc này có 7 người chết, thì dị tộc tay cầm cốt trượng, mắt tóe ra tia sáng âm u. Gã há mồm, cắn vào cốt trượng, răng rắc, cắn nát một khối xương, lại nhai nát, giơ lên cốt trượng nhấn vào trán. Cùng lúc đó, người của gã run bần bật, thân hình biến gầy đi, chớp mắt đã thành da bọc xương. Tơ đỏ ở trên cốt trượng mấp máy, khi mà dị tộc gầy còm thì cốt trượng bỗng nhiên phát ra màu đen đậm đặc. Sương khói đậm đặc cuồn cuộn, hình thành khói đen rít gào, lao hướng người đàn ông gầy. Hiện tại, 13 chiến thuyền Tô Minh ở cách xa thiên thạch người đàn ông đang đứng, tiến vào trong tầng thiên thạch. Sau lưng của Tô Minh, cuộc chiến tranh chém giết không đáng để cho hắn để trong lòng. Hắn nhìn ra được dù là người đàn ông gầy này, hoặc là mấy tộc nhân đấu tháp tộc, hình như là không để họ vào trong mắt, chẳng một chút nào quan tâm ở trước mặt của bọn họ trình diễn cuộc chém giết sinh tử gì. Tô Minh cũng không ra lệnh, tất cả tu sĩ trên 13 chiến thuyền sẽ không tự tiện ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn. Chiến thuyền cứ vậy tiến tới. Người đàn ông gầy thấy xa khói tới gần thì con người co rút, nhanh chóng thụt lùi, nhưng mà bốn tộc nhân đấu tháp tộc còn lại mang theo vẻ khát máu và giết chóc nhanh chóng đuổi theo. Mắt của gã lộ ra vẻ độc ác, lại khựng bước, không lùi mà tiến tới. Xông hướng tứ phía. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, tiếng nổ vang vọng, có những tiếng hét. Bốn người kia, có một bị vặn gãy cổ, một thì bị móc ra tim gan, một thì bị xé rách thân thể, người khác thì bị người đàn ông gầy này dùng đầu đụng vào. Chớp mắt có bốn tộc nhân đấu tháp tộc chết, thân thể người đàn ông này đầy vết thương, cánh tay phải bị xé, bụng có một vết thương, máu là cũng không ngừng tràn. Tuy nhiên, gã lại cũng không thèm nhìn tới, thoáng người lên định xông tới tộc nhân đấu tháp tộc cuối cùng để dùng tay cầm cốt trượng, bỗng nhiên bốn người chết ở dưới chân của gã cũng đang mở mắt, trong mắt của họ lóe ra màu xám. Giây phút màu xám xuất hiện, thân hình của người đàn ông này run rẩy, dường như là ở trong mắt của bốn tộc nhân đấu tháp tộc chết đi, truyền ra lực lượng phong ấn, khiến cho tinh thần của gã trong một giây này bị phong ấn không thể nào nhúc nhích. Bỗng nhiên, xà khói rít gào, chớp mắt tới gần, lượn lờ ở trên thân của người đàn ông gầy, cắn đầu gã, định nuốt người. Tộc nhân đấu tháp tộc gầy gò, cầm cốt trượng, ngồi xếp bằng khóe môi lại cong lên nụ cười lạnh, nhưng mà khi nụ cười mới hiện ra thì biến thành rung động. Cũng chính lúc này, tụi mình đứng ở trên 13 chiến thuyền vốn đã đi xa bỗng nhiên người run rẩy. Hắn đứng bật dậy, xoay người nhìn chằm chằm vào chiến trường trên thiên thạch sau lưng của hắn. Trong một giây này, hắn thở dồn dập, vung lên tay phải, 13 chiến thuyền lập tức tạm dừng trong tầng thiên thạch. Một tiếng nổ lớn, trong mắt của Tô Minh, xa khói vòng quanh thân thể của người đàn ông gầy bỗng nhiên thành 4-5 mảnh. Sau lưng, người đàn ông gầy xuất hiện một bóng người khổng lồ, một người khổng lồ có lông tóc đen. Trên đỉnh đầu của người khổng lồ này có một ông lão ngồi xếp bằng, thân hình cũng hư ảo, giống như là người khổng lồ hình dạng không rõ. Người khổng lồ này cũng tốt, ông lão cũng vậy, họ là vu thần của vu nhân, là được vu tộc sùng bái nhiều năm, có thể cho vu nhân mượn dùng thần thông, khá giống với man tượng của man tộc. Khiến cho Tô Minh thất thố không phải là người khổng lồ này, mà là ông lão ở trên đỉnh đầu. Một chớp mắt, người đàn ông gầy thi triển ra vu tộc, tu vi của gã, thì Tô Minh liền cảm nhận được sự quen thuộc khiến cho tinh thần của hắn rung động. Giờ, chính mắt trông thấy ông lão trên đỉnh đầu của người khổng lồ, thì tinh thần của hắn chấn động. Ông lão này dù bộ dạng mơ hồ, dù thân thể hư ảo nhưng mặc áo trắng, còn lời trong ký ức khiến cho Tô Minh suốt đời không thể nào quên, đủ làm cho thân hình của hắn run rẩy. Sư tôn. Tô Minh thì thào. Thanh âm của Tô Minh chỉ một mình hắn nghe thấy, bóng dáng ảo ở trên đỉnh đầu của người khổng lồ chính là Thiên Tà Tử. Hết chương. Đại vu công của ngươi là ai? Thiên Tà Tử, sư phụ thứ nhất của Tô Minh. Là cột trụ của Cửu Phong, càng là một trong ba cường giả nam thần, thậm chí là lai lịch, thân phận của ông rất bí ẩn. Người ngoài không biết nhưng mà đệ tử của ông thì biết, sư tôn của họ đã từng rời khỏi đất âm tử, bái một trưởng lão đạo thần tông làm sư môn, sư tôn. Cả đời của Thiên Tà Tử chỉ thu 4 đệ tử. Đại đệ tử, truyền thừa Cửu Lê Vu tộc, là vua chủ đời này. Tu vi không tinh nhưng mà ý chí thì đủ nghịch thiên, vì cường đại mà không tiếc bị đế thiên lợi dụng, mượn lực lượng của đế thiên, tự chặt đầu để hóa thành thân hình kiền. Búa to vùng, múa động kinh trời. Nhị đệ tử nổi tiếng về hoa, nho nhã, dịu dàng, nhưng thân là niệm quỷ vương, không biết đã sống bao nhiêu lâu, dù đáng ở trong thiên địa, vạn quỷ bái lạy. Nếu như không phải là tại đất man tộc quá nhỏ, để cho y đi ra khỏi vòng xoáy âm tử, thì tương lai là không thể nào đo lường. Tam đệ tử, nhìn thì như ngu đần, nhưng là do địa trận bảo phong. Địa trận bảo phong ấn của đất âm tự biến thành, tất cả những cấm chế và trận pháp ở trước mặt của gã không hề tồn tại. Trọng tình trọng nghĩa, càng giỏi thuật mộng đạo. Nếu như thuật đại thành, đủ để chấn động khung trời. Tứ đệ tử, Tô Minh, tộc nhân của Tố Minh tộc, thiếu chủ chân giới thứ năm. Thân hồn phân ly, thân ở tiên tộc, hồn ở thần nguyên, là man thần đời thứ tư của man tộc, dùng ách thương phân thân, có diệt sinh chi chủng, cuộc đời chắc trở, tạo hóa vô tận. Tu vi của hắn có thể tiến vào trung tâm của đạo thần. Phệ không phân thân có thể có tu vi hình mạnh nhất của trời đất. Nếu như có một ngày tất cả phân thân dung hợp thành một với thân thể, vậy thì trình độ cường đại khó hình dung. Bất cứ người nào, nếu như có bốn đệ tử như vậy thì người đó đều là nổi tiếng. Thiên tà tử dạy cho Tô Minh tâm biến, cho hắn tìm được cách tĩnh tâm, mở ra một con đường tu hành, cho hắn có trái tim cường giả để đi đến bất cứ nơi đâu. Tinh thần của Tô Minh rung động đến mức không thể nào hình dung. Người của hắn run rẩy nhìn bóng dáng ảo ảnh trên đỉnh đầu của người khổng lồ. Tô Minh không ngờ tung tích của sư tôn sẽ xuất hiện ở thần nguyên tinh hải. Năm đó, thiên tà tử mất tích là nỗi đau ở trong lòng của tất cả những sư huynh đệ. Bọn họ thề rằng, đời này mà kệ là ra sao cũng là phải tìm được sư tôn. Dù cho rằng sư tôn là không còn sống nữa, thì là phải dùng máu của khung trời này để báo thù cho sư tôn. Bây giờ Tô Minh một mình ở thần nguyên tinh hải, sư huynh của hắn lại tại đạo thần. Bọn họ cách biệt nhau ngàn năm, nhưng mà trái tim của đệ tử cửu phong của Tô Minh vẫn chưa từng thay đổi. Dù rằng bất cứ lúc nào thì hắn đều là người của cửu phong, đều là tứ đệ tử của thiên tà tử. Sư tôn. Tô Minh có một loại cảm xúc không thể nào kiềm chế. Nhưng hắn đã không còn là một thiếu niên. Tô Minh biết có xúc động nào cũng không thể nào làm nên chuyện gì. Lộ ra một chút suy nghĩ của mình nhiều khi là trở thành uổng công. Tô Minh đè nén nỗi lòng xúc động, nhìn người khổng lồ ngửa đầu gầm lên, nhìn người đàn ông gầy bỗng nhiên vọt ra, tốc độ lại cực nhanh, chớp mắt đến gần tộc nhân đấu tháp tộc. Gã vung lên tay phải đánh ra một đấm. Cốt trượng tan vỡ, tộc nhân đấu tháp tộc hộc máu, không biết là dùng cách gì mà người bắn ra phía sau, ngàn gân treo sợi tóc, né đi sát khí lần này. Gã nhanh chóng thụt lùi, hướng tới 13 chiến thuyền của Tô Minh. Người đàn ông gầy không một chút do dự đuổi theo. Tù sĩ trên 13 chiến thuyền mắt lộ ra tia lạnh lùng, có mấy người đứng dậy. Miêu nữ bên cạnh Tô Minh tập trung nhìn, áp lực tỏa ra từ 13 chiến thuyền, tỏa định tộc nhân của đấu tháp tộc và người đàn ông gầy này đang tới gần. Hãy để cho họ tới. Tô Minh lại lên tiếng. Áp lực từ 13 chiến thuyền tỏa ra. Phấn thưởng. Suy nghĩ tông. Tộc nhân đấu tháp tộc lập tức mở miệng nói với đám Tô Minh, nhưng mà tiếng nói rất phức tạp và khó hiểu. Không biết là có nghĩa gì, nhưng mà nhìn biểu tình và trạng thái thì chắc chắn là cầu cứu. Hắn muốn chúng ta cứu hắn, đồng ý dùng dị bảo ở trong tộc để báo đáp. Miêu nữ lại nói. Tô Minh không lên tiếng, nhìn chằm chằm người đàn ông gầy, nhìn người kia lúc truy kích thì hộc máu, thân hình chớp mắt hóa thành huyết vụ, tốc độ bạo tăng. Giây phút tộc nhân đấu tháp tộc bước vào một chiến thuyền thì gã vọt đuổi theo, sương khói xuyên thấu thân hình đối phương, tiếng nổ vang vọng, tộc nhân đấu tháp tộc miệng mũi chảy máu, ngã gục ở trên thuyền. Sương khói ngưng tụ thành bóng dáng của người đàn ông gầy, hùng tợn chừng đám người của đạo thần tông, người gấp khúc giống như là mãnh thú, chậm rãi lại thụt lùi, túm lấy tộc nhân đấu tháp tộc đã chết. Chính lúc gã định rời đi thì Tô Minh bỗng nhiên lên tiếng. Người thuộc bộ lạc vu tộc nào? Đại vô công của ngươi là ai? Người đạo thần tông nghe không hiểu lời Tô Minh nói, lại ngây ra. Đây là tiếng của vu tộc, lúc trước Tô Minh học được ở bộ lạc vu tộc. Người đàn ông gầy vốn định thụt lùi nghe vậy thì khựng lại, nhìn chằm chằm Tô Minh đứng ở trên chiếc thuyền khác. Hắn lắc người, túm cái xác rời ra khỏi chiến thuyền, trở lại thiên thạch gã đào hố, đặt mấy cái xác vào hố, lại túm một cái xác khác ấn mạnh xuống đất, liên tục vài lần, đến khi ấn ra cái hố sâu thì quăng xác vào trong hố. Quăng hết chín cái xác vào trong hố xong, người đàn ông này ngoái đầu nhìn Tô Minh trên chiến thuyền, bỗng nhiên giơ tay phải rạch cổ lẩm động tác giết, mắt lấy ra tia sáng lạnh, lắc người định đi xa. Tô Minh hừ lạnh, mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, lực lượng nhiếp hồn toát ra từ mắt của hắn, hình thành từng đợt dao động quanh trời sao. Lực lượng nhiếp hồn này theo ánh mắt của Tô Minh giáng xuống thân thể của người đàn ông gầy. Bước chân lao nhanh của người đàn ông gầy khựng lại lần nữa, biểu tình lộ ra kỳ dị, giơ tay phải vỗ người, lập tức lại phun ra máu, thân hình biến thành xương đỏ, chớp mắt hình thành huyết ảnh, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Tô Minh không chút do dự nhấc chân tới trước. Các người hãy tiếp tục tiến tới, tìm chỗ an toàn thì dừng lại chờ ta trở về. Ta sẽ có cảm ứng với chiến thuyền, ta sẽ tìm tới các người. Tô Minh vừa nói vừa đi ra khỏi thuyền. Minh Ân Cửu lão sau lưng của Tô Minh chưa kịp nói gì thì hắn lại cất tiếng. Bất cứ ai cũng không được đi theo ta, bao gồm cả Hứa Tuệ người. Đó là mệnh lệnh. Ta có thể không đi, nhưng người phải mang theo Huyền Ly. Cô ta đã từng cư ngụ ở thần nguyên tinh hải mấy trăm năm, hiểu biết rất nhiều về tập tục của chỗ này. Hứa Tuệ ở một trên chiến thuyền khác bình tĩnh nói. Nếu như không trải qua chuyện để đào thú, tuy lời của Tô Minh nói có thể là mệnh lệnh cho người khác, nhưng với Hứa Tuệ thì chẳng đáng là gì. Tuy nhiên ngày hôm nay thì khác, lời của hắn khiến cho cô do dự. Không được. Giọng của Tô Minh từ xa chuyển tới. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao nhanh ở trong tầng thiên thạch. Không ai chú ý thấy lúc Tô Minh rời đi, trên thuyền của hắn, trong gian phòng hạc chọc lông, con hạc chọc lông này đang đập cánh phủ lên Minh Long, hóa thành bụi trần, lặng lẽ rời ra khỏi chiến thuyền lao hướng Tô Minh rời đi. Minh Ân Cửu Lão im lặng, họ nhìn nhau, cố ý định đi theo bảo vệ, nhưng mà lời của Tô Minh tỏ rõ ý chém đinh đặt chặt sắt. Minh Ân Lão Cửu im lặng, thầm thở dài nhưng mà không cưỡng ép đi theo, vì họ không thấy Hứa Tuệ đâu. 13 chiến thuyền chậm rãi tiến tới, hướng tới ngoài rìa thần nguyên tinh hải, tìm chỗ an toàn neo lại, chờ đợi thiếu chủ trở về. Trong tầng thiên thạch, Tô Minh đi không nhanh không chậm, không dốc hết tốc độ mà là xa xa đuổi theo người đàn ông gầy trước mắt. Ảo ảnh vui tượng ở trên thân người đàn ông này là manh mối Tô Minh nhất định là phải tìm được, chuyện này rất quan trọng đối với hắn nên hắn mới một mình đuổi theo. Một lát sau, Tô Minh đang truy kích, bỗng nhiên giơ tay phải vung sau lưng, lập tức không khí phát ra những tiếng nổ bùm bùm, hạc chọc lông và Minh Long biến thành một con chó to, một đen một vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Hạc chọc lông biến thành con chó đen nháy mắt, lại lắc đuôi, bộ dạng lại nịnh nọt. Đuổi theo. Tô Minh chừng hạc chọc lông. Hạc chọc lông vội vàng gật đầu, giống to với bóng lưng người đàn ông gầy phía xa, tốc độ cực nhanh, vèo một cái. Nó đã lao ra, con chó vàng sau lưng nó thì lười biếng theo sau, thỉnh thoảng lại nhìn phía xa. Trong tầng thiên thạch, người đàn ông gầy nhíu mày, mắt lóe ra sát khí, nhưng mà bước chân thì không tạm dừng. Trực giác cho gã biết kẻ đuổi theo phía sau là một cường giả mạnh nhất mà gã từng gặp. Gã không còn nắm chắc chiến thắng kẻ này, lại càng làm cho gã nghi ngờ là người này biết nói tiếng vu tộc, còn biết cách gọi vu công. Gã cảm giác ở trên người của đối phương có sự quen thuộc của vu tộc, đặc biệt là ánh mắt mới nãy của đối phương cho gã cảm giác vu nhiếp hồn. Mắt thấy đối phương đuổi theo không bỏ, người đàn ông gầy hư lạnh chuyển hướng lao nhanh hướng bên phải, xuyên qua từng thiên thạch, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tô Minh theo sau, mắt lạnh nhìn người đàn ông, hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc sẽ đi đâu, nên hắn không vội vã đuổi, dù sao xem bộ dạng của người này sẽ không chịu dễ dàng nói ra đáp án mà hắn muốn. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt nửa tháng. Trong nửa tháng đó, Tô Minh luôn giữ khoảng cách với người đàn ông gầy, không dài không ngắn. Khoảng cách này khiến cho đối phương sinh ra uy nhiếp, vậy là tự nhiên hình thành áp lực không ngừng tăng theo nửa tháng. Loại áp lực như vậy đủ để khiến cho người ý chí yếu ớt, tinh thần tan vỡ. Thuật săn bắt này từ nhỏ Tô Minh đã am hiểu, giờ phút này thi chuyện càng thành thạo. Đương nhiên, nếu như không có hạc chọc lông ở trên đường cứ lải nhải thì sẽ càng tốt. Cháu trai, đừng có mà chạy nhanh thế, để hạc ra ra cho ngươi nghỉ ngơi một tí. Ế, sao vẫn chạy? Hạc bản nội ngươi, tiểu tử nhà ngươi có tinh thạch mà, hạc ra ra là người được mùi tinh thạch, đừng có mà chạy. Ế, chờ một tí, đợi hạc ra ra đuổi theo ngươi thì ta sẽ khiến cho đại hoàng cắn cái mông ngươi, cắn sứt cái mông ngươi. Con chó vàng đã quen bị hạc chọc lông trêu chọc, mắt trợn trắng. Nó không thèm để ý, nhưng mà không biết tại sao trong lòng lại có xúc động muốn xông đến, cắn mông người đằng trước. Hết chương. Càng tinh thuần. Tô Minh biểu tình bình tĩnh xuyên qua tầng thiên thạch, đôi khi liếc đầu ngón tay, bên trong ẩn giấu phong thần mật hoa. Không chỉ có 13 chiến thuyền phòng hộ, không thể nào che giấu hương của phong thần mật hoa. May là lúc trước, sau khi xua tan để đào thú thì Tô Minh ở trên chiến thuyền này không ngừng hòa tan, khiến cho mùi hương này tỏa ra rất nhiều. Bây giờ mùi vẫn còn lại một chút ít, nhưng hắn đã dùng tu vi để áp chế, phong tỏa có thể đè ép mùi hương đến mức thấp nhất. Nhưng mà nếu như thi triển ra toàn bộ tu vi thì khó tránh khỏi lan tỏa ra mùi phong thần mật hoa. Tuy nhiên, người đàn ông gầy ở trước mắt lộ ra manh mối của thiên tà tử, nếu như để người ngoài hành động thì Tô Minh khó mà yên bụng, nên đành phải tự mình ra ngoài. Hiện tại, chỉ đuổi đuổi tháng, không khiến cho mãnh thú nào tới, Tô Minh dần dần yên lòng. Người đàn ông gầy trước mắt này, Tô Minh định từ từ mài mòn ý chí của gã, cho đến cuối cùng là dùng thuật pháp nhiếp hồn tìm ra manh mối của sư tôn. Nửa tháng truy kích, đã qua đến 3 ngày sau, Tô Minh rời ra khỏi tầng của thiên thạch, đập vào mắt của hắn là trời sao mênh mông, vô số bụi trần, giống như là mảnh vụn sau khi tinh cầu tan vỡ trôi trong trời sao. Đất đai hoang tàn, cây to viễn cổ mục rữa và khung trời xám đen. Trời sao như biển, những thứ tàn phá này là một phần của nó. Trời sao nơi này không phải là một mảnh tối đen mà là toát ra màu xám. Từng ý tang thương hiện ra ở trong lòng. Những ai ánh mắt đầu tiên nhìn trời sao này rất là khó bôi xóa. Tang thương và cổ xưa, thậm chí là mang thêm một chút hoang dã, trừ điều đó ra thì hoàn toàn yên lặng. Vô biên vô hạn, không thấy tận cùng, phía xa chỗ âm u ẩn giấu ở trong màu xám, nếu như nhìn thời gian lâu sẽ kìm không được đầy áp lực, khiến cho người ngoài cảm thấy không thể nào hô hấp, nhịp đập của trái tim sẽ chậm rãi giảm dần, mãi đến khi cùng với trời sao này mục nát. Trời sao này quá rộng lớn, vậy cho nên chỗ này yên tĩnh, dù rằng có sinh linh xuất hiện thì rất khó mà đánh phá. Phía xa trên mảnh vụn đá, cỡ vài ngàn mét, có một con thú đen như mực, thân rắn, đầu hổ. thân thể vòng quanh mạng đá, miệng của nó ngậm một mãnh thú hình dạng như rồng đang từ từ nuốt chửng. Đôi mắt tím lạnh nhìn Tô Minh, khách không mời từ từ đi ra từ tầng thiên thạch. Tô Minh lại nhìn xung quanh, cảm nhận được ý tang thương đập vào mặt. Chỗ này là ngoài rìa của thần nguyên tinh hải, đây là nơi có ít tu sĩ tới, chỉ là kém một chút có thể gọi là đất cấm. Phía xa, trên một khung xương mục lỡ, mục giữa to lớn, còn một người ngồi xổm, đó là người đàn ông gầy mà Tô Minh truy kích. Gã ngồi xổm, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Không biết khi nào thì tay của gã, đàn ông này cầm một thanh đoạn đao. Đao này là màu xám, là cốt đao. Tay phải của gã thì ấn vào xương cốt, nằm ngón tay gõ tiết tấu kỳ lạ, mỗi một lần gõ sẽ khiến cho màu của khung xương nhạt đi một chút. Thần Nguyên Tinh Hải. Tô Minh lại khẽ thì thào. Tô Minh nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy chỗ này thân thiết, dù rằng đây là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy nó nhưng mà không cảm giác xa lạ, không phải là nói hắn đã từng hoặc là ở năm tháng nào đó đã từng tới đây, mà là bởi vì hoang dã và tang thương, nguyên thủy nơi này rất quen thuộc, đất âm tử cũng là như vậy. Tiếng rít sắc nhọn phát ra từ miệng của người đàn ông gầy, gã ngồi xổm trên khung sương, tay trái giơ lên ngang cốt đao. Cùng với tiếng rít, trời sao trong chớp mắt đã biến khác, những tảng đá vỡ này bất giác chĩa mũi nhọn vào Tô Minh. Cây viễn cổ mục giữa trong chớp mắt từ bên trong bò ra những loại độc trùng có thể sinh tồn ở trong trời sao, còn những khung xương bềnh bồng ở trong trời sao khoảnh khắc có loại linh động địch ý giống như là hiện lên không hề tán đi, thậm chí là mãnh thú đầu hổ mình rắn quấn quanh hòn đá cũng là nuốt mãnh thú cái ực xuống, đôi mắt lóe ra màu tím bất thiện. Đó là lực bài xích thần nguyên tinh hải này bài xích người bên ngoài, một loại lực lượng rất khó tả. Nếu như so sánh thần nguyên tinh hải này thì ý chí lại rất lạnh lùng, từ chối tất cả những người ngoài, bài xích rất mạnh. Người ngoài tới đây sẽ đối mặt với thần nguyên tinh hải dù là không trời hay chúng sinh, cả địch ý sẽ sinh ra từ bài xích, hóa thành nguyên rủa. Hiện tại Tô Minh đến từ một ngọn đèn ở trong bóng tối, nhìn thì như tùy ý, nhưng đối với thần nguyên tinh hải thì quá rõ ràng và cách biệt. Đây cũng là kế hoạch của người đàn ông gầy, hiển nhiên đã sớm biết người ngoài tới gần thần nguyên tinh hải sẽ bị bài xích, lực bài xích này không tồn tại ở bên ngoài tầng thiên thạch, cũng sẽ không xuất hiện ở bên trong tầng thiên thạch, nhưng xuyên thấu qua tầng thiên thạch, bước vào trong ngoài rìa của thần nguyên tinh hải thì sẽ lập tức sinh ra lực bài xích. Người đàn ông này mượn lực lượng bài xích đó để khiến cho gã chiến thắng người có tu vi cao sâu hơn, thậm chí là dùng cách này ở trong trí nhớ của gã có mấy lần biến đầu người ngoài trở thành tài sản của gã. Người đàn ông này mặt lạnh băng, định hành động thì lại bỗng nhiên. Tô Minh liếc người đàn ông gầy, ánh mắt của hai người giữa trời sao giao nhau. Khi ánh mắt giao nhau, người đàn ông gầy nhè răng nhếch miệng với Tô Minh, lộ ra vẻ dữ tợn. So sánh với người này đối địch thì Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, hắn lại thản nhiên cười. Tô Minh cảm nhận được chỗ này bài xích, cũng đoán ra cách nghĩ của người đàn ông gầy. Không nói gì nhiều, Tô Minh ngẩng đầu, tay phải cởi dây cột tóc để cho tóc xõa ra. Tinh thần thánh bào ở trên người của hắn gợn lên sóng gợn, biến thành hình dạng như da thú. Làn da của Tô Minh không còn là mật ong mà là hơi đen, khuôn mặt không còn tuấn tú mà là kiên cường. Tô Minh giơ lên tay phải, trong ánh mắt ngẩn ngơ của người đàn ông gầy, hắn sờ mặt mình, móng tay của hắn chậm rãi vạch ra một đường máu giữa mũi và mắt. Máu chảy ra từ vết thương bị Tô Minh lau đi, trên mặt của hắn còn một vết sẹo từng có tại man tộc. Tô Minh ngẩng đầu. Khi Tô Minh ngẩng đầu, người đàn ông gầy phía xa biến đổi sắc mặt, lại lộ ra vẻ khó tin. Lần này biểu tình của gã lại vượt xa Tô Minh lúc trước nói tiếng vu tộc. Thân thể của người đàn ông này run lên bần bật, bởi vì lúc này Tô Minh ở trong mắt của gã không còn cả cảm giác giống như người ngoài, hơi thở cũng chuyển đổi hoàn toàn, biến thành tang thương và hoang dã, nguyên thủy cùng với cổ xưa, biến thành cảm giác dù hơi khác với thần nguyên tinh hải nhưng vẫn đồng nguyên. Người đàn ông gầy không thể nào hiểu được, nó xâm nhập vào óc gã, khiến cho gã trong phút chốc khó có thể chấp nhận được hình ảnh đó. Nếu như không phải là gã chính mắt trông thấy, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương là một người bên ngoài. Dù là bộ dạng hay hơi thở, thậm chí là linh hồn động cũng là tràn ngập cảm giác đồng nguyên với thần nguyên tinh hải, loại biến đổi này khiến cho gã khó có thể chấp nhận. Trong ký ức của gã đã từng thấy người ngoài giả trang thành tu sĩ trong thần nguyên tinh hải, nhưng mà dù có giả trang giống hơn nữa, dù rằng có phân biệt bằng ngôn ngữ, nhưng mà hơi thở đặc biệt của thần nguyên tinh hải cho dù có làm sao cũng không thể nào nắm bắt. Hơi thở này là mấu chốt phần rõ. Nhưng ngày hôm nay, trên người của Tô Minh đậm đặc hơi thở, thậm chí lại càng tinh thuần hơn gã vốn sinh ra tại thần nguyên tinh hải. Trong bầu trời sao, những bộ phận mũi nhọn đá vụn chĩa vào Tô Minh dần dần thả lỏng, không chĩa vào mà giống như bình thường, trôi nổi trong tinh hải. Những cây viễn cổ mục nát, các con độc trùng bò ra từ lúc nhúc vốn sinh ra địch ý và giây phút này đã biến mất. Chỉ cần không có người nào đó chủ động trêu chọc thì chúng nó sẽ không đi ra ngoài. Bây giờ chúng nó bò trở lại cây mục và biến mất. Còn có những cái khung xương tàn phá sinh ra địch ý giống như ẩn hiện, bây giờ cũng đã hoàn toàn mất đi, giống như là ngưng tụ lại linh hồn của chúng nó, tiếp tục ngủ say. còn mãnh thú mình rắn đầu hổ vòng quanh mảnh đá vụn thì lại há mồm, trên người khí hùng tợn tán đi, biến thành biểu tình lười biếng, lại nằm sấp xuống, nhắm mắt và tiêu hóa thực vật trong người. Dường như nó cảm giác được Tô Minh và người đàn ông gầy xích mích đó là tranh chấp nội bộ của thần nguyên tinh hải, chỉ cần không chủ động trêu chọc tới chỗ của nó thì nó sẽ không tham gia gì hết. Trời sao, xung quanh lại bài xích này và giây phút này đã biến mất. Người là người của tộc nào? Người đàn ông gầy nhìn chằm chằm Tô Minh, bỗng nhiên mở miệng nói ra câu đầu tiên từ khi hắn tới. Giọng của gã lạnh băng giống như là con người của gã dùng tiếng vu tộc. Tô Minh vẫn đứng đó định mở miệng thì chợt thấy mắt của người đàn ông gầy tối sầm, bỗng nhiên vọt đến chớp mắt đến trước mặt của hắn, loan đao nắm ở trong tay trái chĩa lưỡi ra ngoài, xé ra tia sáng lạnh cắt cổ hắn. Tốc độ của gã rất nhanh, dù lưỡi dao là xương nhưng mà với tốc độ này thì dấy lên tiếng xé gió rất to, giống như là có thể rạch phá hư vô. Nếu như bị nó đụng phải, đừng có nói là xác thịt bình thường, dù rằng có cơ bắp mạnh mẽ hơn nữa cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Nhưng phía Tô Minh, khi mũi dao đụng vào cổ của hắn thì phát ra những tiếng sắt thép va chạm. Đinh một tiếng, người đàn ông gầy biến đổi sắc mặt, lập tức xoay người đi tới sau lưng của Tô Minh, nắm ngón tay không cầm cốt nhẫn ấn vào lưng của Tô Minh. Ô Sơn bộ lạc. Tô Minh không tạm dừng, lại chậm rãi nói. Tô Minh lùi lại một bước, dùng lưng đánh vào người đàn ông gầy. Đùng một tiếng, người đàn ông gầy hộc ra búng máu, cốt nhẫn trong tay tàn vỡ. Tay phải của gã run rẩy, biến đổi sắc mặt, ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng gầm, không khí ngoài người của gã vặn vẹo, một cái bóng ảo to lớn nhuyễn hóa sau lưng của gã. Hết chương. Cảm ơn. Khoảnh khắc gần, nhìn vu tượng của người đàn ông gầy, Tô Minh thấy rõ ràng, người khổng lồ tóc đen, mặc da thú thô ráp, hơi thở hoang dã ập vào mặt. Trên đỉnh đầu hỗn độn của người đàn ông khổng lồ có một gã đàn ông mặc đồ đen ngồi xếp bằng, đồ che lên khuôn mặt của lão. Không nhìn thấy diện mạo nhưng mà chỉ là bóng dáng thì tụi mình vẫn nhận ra được ông lão này chính là sư tôn của hắn. Nhưng lần này vu tượng xuất hiện, bộ đồ của sư tôn là màu đen, khác với lúc trước, lòng của tụi mình lại máy động. Cùng lúc đó, người đàn ông gầy toàn thân nổ gân xanh lại gầm lên. Ảo ảnh người khổng lồ sau gương của gã giơ lên nắm đấm tay phải đập hướng tụi mình. Khi nắm tay đánh tới thì tụi mình tiến tới một bước va chạm vào nhau. Thân hình của hắn chợt biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu của người đàn ông và người khổng lồ hư ảo bên cạnh thiên tà tử áo đen. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc làm cho tôi mình bỗng chốc lại quên mất mình đang ở đâu. Hắn nhìn ông lão, dù chỉ là hư ảo nhưng mà cũng là cảnh tượng hắn trân trọng và giữ gìn. Sư tôn. Tôi mình chầm mặc, cúi đầu hướng ông lão mặc đồ đen ngồi khoanh chân ở trên đỉnh đầu người khổng lồ. Tôi mình chưa cúi đầu xuống thì ở trong người của người đàn ông gầy lại phát ra những tiếng gầm, trán nhanh chóng hiện ra một đồ đằng, đó là đồ án ngọn núi. Sau khi xuất hiện đồ án, thì người gã bùng phát ra ý sắc bén, lao hướng Tô Minh. Từ xa nhìn gã giống như là hóa thành đỉnh núi, dùng thân thể va chạm vào hắn. Tô Minh nhướng mày, xoay người, giơ lên tay phải, định chém xuống thì chợt thấy đồ án trên trán của người đàn ông gầy. Tinh thần của Tô Minh rung động, bàn tay vung ra thu lại một nửa lực lượng. Đùng một tiếng nổ. Tô Minh không nhúc nhích nhưng mà người đàn ông gầy này hộc máu, liên tục văng ra. Phía sau, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa sự nghi ngờ. Người đàn ông gầy thụt lùi, nằm ngón tay phải hóa ra, năm làn khói đen, ở trước mặt ấn pháp quyết, liên tục biến đổi mấy lần, chỉ vào bộ khung xương cách cá khá xa. Khung xương rung chuyển, trong đầu lâu tàn phá tỏa ra ngọn lửa âm u, thân hình rung lên, ngẩng đầu hồi lâu. Cùng lúc đó, lửa âm u lan tràn, liên tiếp, chuyển ra nguyên khung xương, một cốt thú đứng ở trong trời sao. Cốt thú này lúc còn sống có cánh, khi nó đứng dậy thì cốt của hai cái cánh bên đó dương ra vào tới trước, tốc độ nhanh như là chớp, khoảnh khắc xuất hiện ở dưới chân của người đàn ông gầy, nâng gã lên bay vào trong thần nguyên tinh hải. Tụi mình đứng ngửa ngác, trong đầu hiện ra đồ đằng ngọn núi trên trán của người đàn ông gầy, nó rất quen thuộc, nó là cửu phong. Tụi mình khó đè nén nỗi lòng kích động, nếu như lúc trước nhìn thấy bóng dáng của sư tôn thì tụi mình hoàn toàn đoán đổi chút, nhưng bây giờ nhìn cửu phong, hắn đã khẳng định chắc chắn là sư tôn đã từng tới đây, thậm chí là ở tại đây thời gian rất dài. Nếu như không thì không thể nào sinh ra một bộ lạc. Hơn nữa, rất có thể sư tôn vẫn là còn ở thần nguyên tinh hải. Nghĩ tới đây, mắt Tô Minh chợt lóe, lại xông tới trước. Hạc Chọc Lông và Minh Long, vào lúc Tô Minh đấu với người đàn ông gầy thì đã chạy tới mấy bộ lạc lục tìm lung tung, giờ thấy hắn đi xa thì vội vàng theo sau. Tô Minh mượn na di của Xích Hỏa Hầu, thoáng người lên, biến mất, khi lại xuất hiện ở thì đã ở một chỗ rất xa, có thể thấy người đàn ông gầy trên cốt thú nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ta muốn giết người, thì ta sẽ không cho người trốn xa như vậy đâu. Ta có ba vấn đề, Nếu như người đáp lại ta, ta sẽ thả cho người tự do. Tô Minh nói. Người đàn ông gầy biểu tình do dự, định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Chỉ thấy sau lưng của gã, trong không khí trời sao xuất hiện một vòng xoáy, giống như là một cái mồm to nuốt đi cốt thú, bao gồm thân thể của người đàn ông gầy này cũng là bị nuốt luôn đi. Tình cảnh xuất hiện rất đột ngột, Tô Minh lại bình tĩnh trở lại, không có ý định tiến tới mà là khoanh chân trong trời sao, vẻ mặt thản nhiên. Thời gian trôi qua từng ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, mãi đến nửa tháng. Tô Minh vẫn ngồi khoanh chân tại đó, không tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn. Nửa tháng nay xung quanh hoàn toàn im lặng, Tô Minh không thấy mãnh thú hay dị tộc thần nguyên tinh hải nào đi ngang qua. Khi lại đi qua 3 bang, ngày sau. Trước mặt của Tô Minh, chỗ nửa tháng trước, người đàn ông gầy và bị cốt thú nuốt, chợt vẽ lên một vệt đỏ, lao nhanh ra phía xa. Vệt đỏ đó là người đàn ông gầy, xương đỏ vòng quanh thân thể của gã, sau mặt của gã cực kỳ âm trầm, có sự tức giận, thậm chí là trên mặt của gã có vệt đen nhàn nhạt. Tô Minh mỉm cười lại đứng dậy, nhấc chân tiếp tục. Nghiêm trọng. Giọng của Tô Minh rơi vào tai người đàn ông này phía trước bỏ chạy, khiến cho gã biến đổi sắc mặt, nhưng mà gã cắn răng không ngoái đầu, tốc độ lại huyết độn lại càng nhanh. Tô Minh lại nhíu mày, lắc người, hắn lại thi triển Nazi, khoảnh khắc xuất hiện ở vị trí hơn 10 mét sau lưng của người đàn ông. Tô Minh đang định tiếp tục Nazi thì con người co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ tinh thần của hắn, nguy hiểm đến từ không gian trước mặt. Tô Minh lại nhìn qua, không gian này quả nhiên là bình tĩnh, không có điểm gì khác lạ. Dù rằng là đá vụn hoặc là bụi trần đều không có gì xa lạ, nhưng cảm giác nguy hiểm đó nói cho Tô Minh biết rằng trong này bình tĩnh ẩn giấu sát khí có thể uy hiếp. Chính lúc này, thanh âm giống như là tiếng ông lão thì thào vang vọng trong trời sao. Khi thanh âm xuất hiện thì người đàn ông gầy bỗng nhiên ngừng bước, mặt của gã trắng bệch, vội vàng thụt lùi. Nhưng mà bỗng nhiên không khí bên cạnh người đàn ông này xuất hiện sóng gợn vô tận. Sóng gợn phạm vi vài vạn mét, sóng gợn khuếch tán, ở trong trời sao vẽ ra một đường nét, hình dạng là một con cá to. Con cá có 9 gai nhọn, không thấy thân hình thực sự của nó, chỉ có thể từ sóng gợn nhìn đại khái. Nhìn khoảng cách gần là có thể không thấy rõ, nhưng mà nhìn từ xa thì trời sao xung quanh không có một chút nào dao động, vậy cho nên phạm vi giấy sóng này là đặc biệt rõ ràng. Đó chính là một mãnh thú khổng lồ ẩn giấu ở trong hư vô. Chỗ người đàn ông gầy là ở bên miệng của mãnh thú. Tô Minh chính mắt nhìn thấy sóng gợn lăn tăn, mãnh thú há to mồm. Tình cảnh nửa tháng trước cực kỳ giống với hiện tại xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Người đàn ông gầy mắt đỏ rực, điên cuồng thụt lùi, nhưng mà thân hình gã chậm chạp lại, giống như là có lực lượng tập trung trên người của gã quấy nhiễu, khiến cho động tác chậm hơn bình thường gấp mấy lần. Tô Minh lập tức tiến tới một bước dùng lực lượng Nazi, và giây phút mãnh thú định nuốt người đàn ông này, thì hắn xuất hiện bên cạnh gã. Tô Minh túm lấy vai của người đàn ông gầy, biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng thụt lùi. Giây phút Tô Minh định lùi thì phát hiện ra thân hình mục nát, giống như là có vô số sợi tơ to, hình vô hình vòng quanh, khiến cho tốc độ của hắn cực kỳ chậm. Mắt thấy nguy hiểm, cái mồm to của mãnh thú sắp khép lại, nuốt xuống, thì mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải vỗ trán, phun ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng là ngọc thạch to cỡ bàn tay, lúc bay ra thì nhanh chóng biến lớn trước mặt của Tô Minh. Thái bình hữu tượng. Tô Minh khẽ quát. Ngoài người của hắn phút chốc xuất hiện rất nhiều phù văn phập phồng nhấp nhô. Những phù văn này mỗi một cái ngưng tụ lực lượng thần nguyên của hắn, phù văn chớp mắt bay ra, dung nhập vào trong ngọc thạch trắng, tốc độ ngọc thạch bành trướng tăng lên gấp mấy lần. Lệ quỷ xứng tượng. Một tượng voi trắng to lớn xuất hiện trong trời sao, có tiếng hét to chuyển ra, một cán cân biến ảo, một con ác quỷ to lớn rơi lên cán cây, một bên là voi to, bên kia là mãnh thú ẩn nấp trong không khí, bắt đầu đo. Nặng 3 tiền 7 lượng. Miệng của lệ quỷ phát ra những tiếng ồm ồm. Mãnh thú trong không khí phát ra những tiếng gầm giận dữ, thân hình bỗng thu nhỏ, lực lượng tan vỡ cũng bùng phát ra từ người của nó. Một tiếng nổ lớn, trời sao rung động, trùng kích mạnh mẽ đầy tám hướng. Tô Minh theo trùng kích không ngừng thụt lùi, một tay hắn bắt chặt người đàn ông gầy, tay kia thì chỉ vào lệ quỷ xứng tượng. Trong tiếng nổ, lệ quỷ tán đi, voi to biến mất, lại hóa thành ngọc thạch trắng to cỡ bàn tay lao hướng Tô Minh. Tô Minh túm lấy nó, trán toát ra mồ hôi. Tô Minh nhanh chóng lùi ra phía sau, túm người đàn ông gầy lập tức ra cách xa. Sau lưng của họ sóng gợn quanh quẩn, mãnh thú nấp ở trong hư vô không chết mà là phát ra những tiếng gầm đau đớn và giận dữ. Người đàn ông gầy sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là có vệt đen xuyên suốt đỉnh đầu. Gã lập tức phức tạp nhìn Tô Minh, lại thấp giọng nói. Cảm ơn. Hết chương. Mơ hồ. Thốt lời xong, người đàn ông gầy hôn mê, vệt đen ở trên mặt của gã hiện tại không giống. Không phải là một cái mà là vài cái, liên tiếp nhau vẽ ra một hình dạng đầu quỷ. Đầu quỷ giống như đang mỉm cười, khắc trên khuôn mặt của người đàn ông gầy, trông rất ghê rợn. Tô Minh túm người này lại Nazi, sau lưng của hắn. mãnh thú ẩn ở trong hư vô gầm giống. Hắn nhanh chóng rời xa. Mấy ngày sau, khi người đàn ông gầy lại mở mắt ra thì nằm ở trên một mảnh đất, đó là một mảnh đá lớn bềnh bồng trong trời sao, bên trên mọc một số thực vật tím đen, mùi mục giữa tỏa ra ngoài. Khoảnh khắc mở mắt thì con người của người đàn ông này co rút, ngồi bật dậy, tay phải lóe ra tia sáng lạnh, lại xuất hiện một cốt đao mới. Người đàn ông gầy vẽ ra vẻ mặt cảnh giác, liếc nhìn xung quanh, trông thấy Tô Minh ở xa không đang ngồi tĩnh tọa, ngẩng đầu nhìn trời. Tô Minh mặc áo dài gai thô, tóc rối tung, màu da lại hơi đen, hơi thở cổ xưa nguyên thủy tỏa ra trên người của hắn. Mặc dù trông hắn khá là trẻ tuổi, nhưng trên người có vẻ tang thương, năm tháng lắng đọng, khiến cho biểu tình của hắn từ trong ánh mắt để lại một chút dấu vết. Trong mắt của người đàn ông gầy lóe lên tia phức tạp, hắn nhìn Tô Minh, lặng im không nói. Người đã tỉnh rồi. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh không nhìn đối phương, vẫn là ngắm nhìn không trời, nhìn trời không ngôi sao, xa lạ mà xa xôi. Người rốt cuộc là ai? Người đàn ông gầy lại do dự một chút, thấp giọng hỏi Tô Minh. Ta đã trừ độc trên người của ngươi, nhưng vết thương tạo thành nhiều năm thì ta không thể nào hồi phục giúp cho ngươi được. Tô Minh không trả lời mà bình tĩnh nói. Khi người đàn ông gầy tỉnh lại, liền phát hiện ra độc ở trong người của gã đã biến mất. Nghe Tô Minh nói vậy thì im lặng. Tên ngươi là gì? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Đệ Cửu Mịch Sát. Người đàn ông gầy im lặng không lâu sau nói cho Tô Minh biết tên của gã. Đệ Cửu sao? Tô Minh thì thào, thu lại tầm mắt nhìn bầu trời, ngoái đầu nhìn vào đệ cửu mịch sát. Bộ lạc của ngươi tên là Cửu Phong. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chỉ có hắn biết nói ra hai chữ Cửu Phong thì ở trong tinh thần gợi lên đoạn thời gian tốt đẹp đã bị chôn giấu. Đệ Cửu Mịch Sát ngẩn ra, hắn nhìn chăm chăm vào Tô Minh, hắn lại không lên tiếng. Mặc dù gã không đáp, nhưng mà Tô Minh đã tìm ra được đáp án. Vô công của bộ lạc ngươi tên là Thiên Tà Tử. Tô Minh lại hỏi. Thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo khí thế không tha nghi ngờ, uy nghiêm nhất là phải nghe đáp án. Không phải. Đệ Cửu Mịch Sát cúi đầu nói. Không phải sao? Tô Minh nhìn chăm chăm người đàn ông gầy ở trước mắt, người này thuộc bộ lạc do sư tôn ở Thần Nguyên Tinh Hải xây dựng, điều này sẽ là chắc chắn. Nếu như đã không phải, vậy thì ngươi đi đi. Tô Minh lắc đầu, lại nhìn lên bầu trời, xem phương xa xôi, toát ra vẻ lạc lõng. Đệ Cửu Mịch Sát ngây ra, gã không ngờ được người cực kỳ cường đại ở trong mắt của gã có thể đấu với hư không thú sau lưng cứu gã, chẳng những là giải độc cho gã, chỉ hỏi mấy vấn đề này rồi cho gã rời đi. Đệ Cửu Mịch Sát mắt chật lóe, lại chậm rãi đứng dậy, do dự một chút rồi chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh, bỗng nhiên thụt lùi, chớp mắt đã đi xa. Nhưng Đệ Cửu Mịch Sát mới lùi chừng mấy trăm mét thì lại chợt khựng lại, lần nữa lại nhìn Tô Minh. Ta biết, người ở trên người ta là để lại cấm chế tìm hiểu vị trí ta đi đâu. Và có thể từ xa mà đi theo, nắm giữ phương hướng. Ta có thể mang ngươi đi bộ lạc của ta, nhưng ngươi phải dùng thần linh tộc của ngươi để thề rằng, sau khi ta mang ngươi về bộ lạc, thì ngươi là phải giải cấm chế trên người của ta ra. Được. Ta có thể. Tô Minh xoay người nhìn vào người đàn ông gầy trước mắt. Hắn nói. Trời sao mênh mông, càng đi sâu vào trong Thần Nguyên Tinh Hải, thì vật trôi nổi càng ngày càng nhiều. Dù là đá vụn hay là bụi trần, thường tụ tập thành những đàn lướt qua, khiến cho người ta khó tránh khỏi dâng lên cảm giác chỗ này đã từng huy hoàng. Đặc biệt khi Tô Minh thấy một tảng đá to hình dạng kỳ lạ giống như là sao băng bay ra xa. Hình dạng tảng đá này rõ ràng là một đầu của pho tượng. Cái đầu này đầy vết dạn cỡ vạn mét, khiến cho người trông thấy bất giác tinh thần chấn động. Đó là đầu của Ma Lạc Thần. Nó bình bồng ở trong Thần Nguyên Tinh Hải, đại biểu cho may mắn. Hễ ai nhìn thấy nó đều là bái nó sẽ được La Mặc Thần chúc phúc. Đệ Cửu Mịch Sát thấp giọng giải thích, dừng lại ở giữa trời sao, không người bái cái đầu tượng phía xa. Ở ngoài Thần Nguyên Tinh Hải này, tổng cộng là có 9 đầu La Mặc Thần. Thật lâu trước kia, truyền thuyết được cung phụng trong La Mặc Thần. Tiếc rằng, ở thời đại hủy diệt thì tan vỡ theo La Mặc Thần Điện rồi. Tô Minh nhìn cái đầu ở xa, mãi đến khuất bóng mới bình tĩnh nói. Còn bao nhiêu lâu nữa? À, xuyên qua tinh lạc này, là đi qua một tòa tinh thần sơn, đi qua một mảnh bụi trần là sẽ thấy bộ lạc của ta. Đệ Cửu Mịch Sát liếc nhìn Tô Minh, nhẹ giọng nói. Người cứ yên tâm, người bộ lạc Thần Nguyên Tinh Hải chúng ta không gian xảo như những tu sĩ bên ngoài. Ở mặt ngoài hứa với người mà là âm thầm bày cảm bẫy. Nếu như ta đã hứa sẽ mang người đi bộ lạc, vậy thì tuyệt đối là không có ý gì khác. Ta cũng tin tưởng, người là không bị Thần Nguyên Tinh Hải này bài xích, sẽ tuân thủ nguyên tắc nơi này. Ta dẫn người đi con đường này dù là hơi xa một chút, nhưng đó là an toàn nhất. Vòng quanh mấy bộ lạc nguyên thủy, tránh đi vài vùng đất đầy mãnh thú rừng chân. Đệ Cửu Mịch Sát lao tới trước, hóa thành cầu vồng xẹt nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày, nửa tháng sau, Tô Minh ở ngoài rìa của Thần Nguyên Tinh Hải đã mấy tháng. có một ngày hiện ra trước mặt của họ là một ngọn núi trong trời sao. Đây là lần đầu tiên Tôn Minh thấy núi trong trời sao. Núi dường như cao vù hạn, không trông thấy tận cùng, không thấy giới hạn, như là vách tường to lớn đựng ở trong trời sao. Đó là một ngọn núi do vô số tinh cầu tàn phá tổ thành núi. Đưa mắt nhìn thì tinh cầu này nhiều đến vài vạn, mặc dù đa số vỡ nát nhưng mà có thể tưởng tượng chúng nó tụ tập lại hình thành núi thì khiến cho người tinh thần rung động cỡ nào. Tôn Minh im lặng nhìn tinh thần sơn, đôi mắt trong một giây trống rỗng. Đây là loại thần thông gì mới khiến cho nhiều tu chân tinh tàn phá để hợp thành một ngọn núi kinh người như vậy? Tôn Minh lại thì thào. Thực sự là không ai biết thần thông gì, cũng không biết là kẻ nào đã bày ra ngọn núi. Nhưng thần nguyên tinh hải của chúng ta là có một truyền thuyết. Đệ Kiều Mịch Sát lại nhìn Tôn Minh, ánh mắt rơi vào tinh thần sơn phía xa. Về truyền thuyết, núi này là phần mộ, bên trong chôn một người đàn ông. Vợ của y chôn vùi một nửa thần nguyên tinh hải, xây một ngôi mộ cho người nàng yêu. Những tinh cầu này là bị vợ của y hủy diệt và rời nó đi. Đệ Kiều Mịch Sát ngoái đầu nhìn Tôn Minh, lại nghiêm túc nói. Tôn Minh đứng ở trên một khu đất nghiêng lởm chởm, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi. Chỗ đó rất mơ hồ, nhìn không thấy tận cùng. Nhưng mà Tôn Minh không biết có phải là hắn bị ảo giác, dường như là ở trong mơ hồ thấy một cô gái đang đứng trên đỉnh núi, cầm một cốt huân, đang bi thương thổi một khúc nhạc. Người có nghe thấy hay không? Tôn Minh bỗng nhiên hỏi. Đệ Kiều Mịch Sát ngẩn ra, nghiêng tai nửa ngày, lại thắc mắc nhìn Tôn Minh. Có tiếng nhạc. Tôn Minh nhắm mắt, huân khúc nức nở vang vọng ở bên tai, làm tinh thần dao động, tác động đến ký ức, bi thương tương tự. Ta không nghe thấy. Chúng ta hãy mau đi thôi. Đệ Cựu Mịch Sát lắc đầu, nhanh chóng tiến tới phía trước. Tôn Minh lại mở mắt, lại liếc nhìn đỉnh núi mơ hồ, sau đó theo Đệ Cựu Mịch Sát đi xa. Nhưng mà Tôn Minh không trông thấy Minh Long, Hạc Trọc Long luôn đi theo sau phía lưng của hắn. Trong đó Minh Long biểu tình rất bình thường, Hạc Trọc Long thì vẻ mặt mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, mắt của nó ứa lệ. Hả bà nội nó, Hạc già già làm sao thế này, tự nhiên lại rơi lệ. Bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu thế. Thực sự là muốn khóc lên. Ôi, chết tiệt. Cảm giác này thực sự là không tốt chút nào. Ta muốn khóc đây này. Ta đang rất là khó chịu. Ta cảm thấy như là mình sắp chết vậy. Hạc Trọc Long lại giống lên. Nước mắt nó rơi lã chã càng nhiều. Hạc Trọc Long mờ mịt đi theo sau lưng của Minh Long. Tụi mình nước mắt là không ngừng rơi. Nhưng mà Hạc Trọc Long là linh hồn. Nước mắt chảy ra, dây sau là tự tan biến. Không rớt xuống đất, cũng là không rơi vào túi, chỉ có thể rơi ở trong tâm hồn của nó, đâm xuyên trăm ngàn lỗ thủng, nhưng không ai thấy. Ý thức của Hạc Trọc Long rất mơ hồ, nó nghe huồn khúc bị ai, trong đầu giống như là có hình ảnh. Trong hình ảnh, nó là một con hạc to cỡ bầu trời, trên lưng của nó có một cô gái ngồi. Cô sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói chuyện. Hết chương. Xa linh ác. Mỗi người đều có bí mật, mỗi sinh linh đều có. Chỉ là ngươi không phải là đồng loại của nó, ngươi sẽ không biết. Nó không nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết được. Tôi mình cũng có bí mật, Đệ Cửu Mịch Sát cũng có bí mật, Hạc Trọc Lồng cũng có bí mật riêng của nó. Hiện tại tinh thần sơn đã trở thành một trong rất nhiều bí mật của nó. Mà nên khi tôi mình đi xuống ngọn núi này, bọn họ chậm rãi đi xa khỏi trời sao. Hạc Trọc Lồng ngoái đầu nhìn ngọn núi, nó nhìn đỉnh núi, nước mắt của nó xuyên thấu trái tim đầy vết thương, không biết nhỏ giọt đi đâu. Có đáng giá không? Hạc Trọc Lồng gãi khẽ thì thầm. Hiếm khi ở trong giọng nói của nó là không thêm vào từ ngữ hình dung riêng, không dùng từ bỏ thêm, từ hạc bà nội gì đó. Bóng sáng đi xa, tinh thần sơn khuất, ký ức cũng đã trôi xa. Khi tụi mình ngoái đầu lại, hắn đã không thấy giọt nước mắt của Hạc Trọc Lông. Tụi mình thấy vẫn là Hạc Trọc Lông vô tâm vô phế, hoạt bát và tham tiền như mạng. Giống như người sẽ không thấy được nước mắt của con cá, bởi vì nó đã ở trong nước, người không chia rõ đâu là nước và đâu là lệ. Trọc Lông, sao ta cảm giác... Người hình như là lạ đó. Minh Long biến thành con chó to màu vàng lại nhỏ giọng nói chuyện với Hạc Trọc Lông. Hạc già già của người làm gì có gì mà lạ. Thì ta đang suy ngẫm. Người nói trên tinh thần sơn này là có mỏ tinh thạch không? Hạc Trọc Lông ngoái đầu lại liếc nhìn tinh thần sơn. Minh Long không thấy khi nó ngoái đầu thì biểu tình bi thương và mờ mịt. Thời gian lại qua một tháng, đi qua tinh lạc hải, vượt qua tinh thần sơn, hiện ra trước mắt của Tô Minh là sa mạc vô ngần. Sa mạc giống như là tinh thần sơn, bình bồng trong trời sao, nhìn giống như là một mảnh đất. Đó là một mảnh sa mạc có vô số bụi trần tổ thành. Bụi trần đó là những mảnh đá vụn, là tinh cầu tan vỡ. Chúng nó bị lực lượng nào đó ngừng tụ tại một chỗ, hình thành sa mạc không có thấy giới hạn. Có gió nức nổ thổi qua sa mạc, tốc lên đất cát. Có lực lượng báo cát thổi qua đâu là giống như là vô số dòng cát lăn lộn rít gào, nhìn thấy khủng khiếp. Đi qua sa mạc bụi trần này là tới bộ lạc của ta. Đây cũng là một nơi khá nguy hiểm. Chỗ này sau khi đại hủy diệt, thần linh Sa Thổ tộc đã dùng thần thông mạnh mẽ trước khi ngủ say để quét qua ngoài diệt thần Nguyên Tinh Hải, ngừng tụ bụi của những mảnh tinh cầu tàn vỡ, hình thành sa mạc đất bụi, để lại bình chướng thiên nhiên và đất sinh sản cho Sa Thổ tộc. Tại vì tộc nhân Sa Thổ tộc đều là con trai, họ là sinh linh thiên nhiên sinh ra từ đất cát. Tộc Sa Thổ đa số là thấp lùn, bọn họ là không có sức chiến đấu cũng chẳng có tu vi, thực sự là yếu ớt. Nhưng mà có thể ở trong thần Nguyên Tinh Hải sinh ra tộc quần, nếu như điểm nào đó cực kỳ yếu ớt thì đương nhiên là sẽ có một điểm cực kỳ mạnh mẽ. Sa Thổ tộc có thể chăn nuôi sa linh ác, đó là mãnh thú đến từ thời viễn cổ, thân hình của chúng nó cực kỳ to lớn, bình thường nằm ở trong sa mạc khiến cho người ta không thể nào thấy rõ, nhưng mà nếu như thức tỉnh sẽ trở thành vua sa mạc. Mãnh thú cường đại thời kỳ viễn cổ này Sa Thổ tộc không chăn nuôi nhiều, nhưng mà mỗi một con cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên qua sa mạc này là cần nửa tháng, trong nửa tháng này chúng ta không tiện quấy rầy Sa Thổ tộc. Địch Kiều Mịch Sát ngoái đầu liếc Tô Minh, lại nhìn Minh Long và Hạc Trọc Long, cẩn thận nói. Tô Minh gật đầu ý là hiểu, sau đó Địch Kiều Mịch Sát hít sâu, bước vào trong sa mạc, dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Tô Minh theo sau, một đường tiến tới, hắn nhìn sa mạc xung quanh, màu sa mạc này lấy nâu làm chính, màu vàng và đen là không nhiều, màu này giống như là máu nhuộm lâu ngày trở thành khô cạn, ý hoàng giá đã truyền vào trong cảm nhận của Tô Minh. Gió nức nở cuốn đất cát xa xa quét tứ phía, khiến cho xung quanh mơ hồ mông lung, làm cho người ta dễ dàng lạc hướng, coi như là thần thức tại đây cũng là bị hạn chế. Nhưng mà hiển nhiên, Đệ Cửu Mịch Sát có cách riêng của gã để phân rõ đường đi. Có lẽ lo lắng Tô Minh hiểu lầm, hoặc là tốc độ của Đệ Cửu Mịch Sát không bằng hắn, lúc đi luôn giữ khoảng cách nhất định. Thời gian chậm rãi trôi, khi ngày thứ sáu tới, họ đã bước vào sâu trong hoang mạc. Trong tầm mắt đều là đất cát, tám hướng đều là gió rền rỉ va chạm với đất cát. Hoàn toàn, chuyến đi này chắc chắn là không có gì ngoài ý muốn. Sa Thổ tộc là không có làm gì cản trở chúng ta. Thực tế thì chỉ cần chúng ta không có chủ động chọc vào cái tộc quần này, không có phạm vào kiêng kỵ của họ thì là chẳng có gì nguy hiểm hết. Thần Nguyên Tinh Hải thực sự là rất nguy hiểm. Hắn thở vào, ngoái đầu nhỏ giọng với Tô Minh. Kiêng kỵ? Tô Minh con người cò rút. À, Sa Thổ tộc thực sự là rất đặc biệt. Bởi vì trong tộc nhân của bọn họ là có giống cái, không có giống cái, vậy cho nên tất cả tộc nhân sinh linh đều sinh ra từ lòng đất cát. Vậy cho nên họ xem tất cả cát là tộc mẫu của bọn họ. Họ chỉ đã có một điều kiêng kỵ, đó là không cho phép sinh linh giống cái nào bước vào chỗ này. Họ cho rằng đó là khinh nhường tộc nhân. Nếu như sinh vật tộc cái bước vào sẽ là bị chúng nó bắt, chôn vùi ở đây, trở thành một phần tộc mẫu. Nhưng mà chuyện này thì chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đệ Cửu Mịch Sát nói tới đây thì ngừng bật. Mặt đất bỗng nhiên rung động kịch liệt, giống như là ở dưới lòng đất có một con rồng lớn lăn lộn. Có những tiếng gầm trong cuống họng truyền ra từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tụi mình chính mắt nhìn thấy sau lưng của bọn họ, bão sa mạc hình thành tiếng nổ, đất cát sa mạc gồ lên, hình thành một bàn tay to cỡ 100 mét rồi trồi lên thành cồn cát. Đó là một bàn tay to do đất cát đổ thành. Ngay sau đó, có mấy cái tay khác xuất hiện, rồi tiếp theo là người khổng lồ thân hình mấy ngàn mét đứng dậy khỏi mặt đất. Đó là một người khổng lồ làm bằng đất cát, thân hình to lớn của nó đứng lên thì có rất nhiều đất cát đổ xuống, báo tố tại đây giấy hợp trở thành một chiến giáp và áo choàng trên đỉnh đầu của nó. Đầu của nó không có mắt, chỉ có một cái mồm to há ra thì đất cát giống như là mưa rơi xuống, có tiếng gầm giống trầm đục vang đến điếc tai. Người khổng lồ ngửa đầu gầm lên, không thèm nhìn đám người Tô Minh, sải bước lao hướng đám Tô Minh đi tới, mỗi một bước đạp xuống là mặt đất chấn động. Sau đó, trốn lại càng xa hơn. Tôi mình thấy một người khổng lồ khác cũng là trồi lên từ đất cát, phát ra những tiếng gầm. Sa linh ác? Đệ Cửu Mịch Sát biến đổi sắc mặt, bản năng lùi, mất bước, nhưng mà khi thấy người khổng lồ rời xa thì mới chậm bước. Không biết là kẻ nào ở trong sa mạc này chọc vào Sa Thổ tộc. Đệ Cửu Mịch Sát lắc đầu nhìn Tô Minh, phát hiện ra hắn đang cau mày. Chính lúc này, một thanh âm như là tiếng sáo phát ra từ lòng đất, thanh âm nối liền, từng tiếng giết sắc nhọn vang lên, dường như là dưới đất này, rõ ràng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhanh chóng đi xa. Hình như có sinh linh giống cái bước vào trong sa mạc. Đệ Cửu Mịch Sát con người cò rút. Chắc chắn là như thế rồi. Còn nếu như không thì sẽ chẳng khiến cho tộc nhân của Sa Thổ tộc thổi sáo và đi tới. Nếu chỉ là bình thường thì bị đụng chạm họ sẽ không có xuất hiện đâu. Tô Minh thở dài xoa trán. Bộ lạc của người ở hướng nào? Tô Minh nhìn Đệ Cửu Mịch Sát. Từ đây đi thẳng khoảng 10 ngày là sẽ rời ra khỏi sa mạc. Ở đó sẽ thấy một tinh cầu bị tổn hại. Đó chính là chỗ của bộ lạc ta. Đệ Cửu Mịch Sát nói rất kỹ. Tô Minh nghe như vậy thì giơ lên tay phải, cách không ấn mặt đất. Lập tức đất cát trầm xuống như là có dấu vết thiêu cháy, hòa tan, vẽ thành hình dạng một lớp phủ văn. Sau đó Tô Minh phất tay, đất cát xung quanh bay tới phủ lên phủ văn. Đây là... Đệ Cửu Mịch Sát ngẩn ra. Ta cần rời đi một lúc. Người ở bộ lạc chờ ta. Chậm nhất một tháng, ta sẽ tới. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh ngoái đầu nhìn Hạc Trọc Long và Minh Long. Hạc Trọc Long cùng với hắn toàn tâm ý liên thông, đương nhiên là hiểu ý hắn, lắc người lao tới chỗ của hắn, bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Còn Minh Long dù là không muốn nhưng mà cũng không từ chối, bị Tô Minh thu vào trong túi chữ vật. Hắn biểu tình nghiêm túc, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh chưa mất đi thì Tô Minh nhấc chân đi hướng họ đã tới, tốc độ nhanh như tia chớp, giấy lên cùng với tiếng đất xé gió, giống như là hư cùng với thực đụng chạm, phát ra những tiếng rít sắc nhọn và chói tai. Đệ Cửu Mịch Sát chưa nói hết lời thì Tô Minh đã đi xa, còn người co rút lộ ra vẻ suy tư. Lát sau, gã do dự một chút rồi xoay người nhanh chóng hướng đã định. Dù rằng đệ Cửu Mịch Sát này không đoán ra đối phương định làm gì, nhưng mà tất cả chắc chắn là liên quan tới Sa Thổ tộc dị động. Tu vi như là đệ Cửu Mịch Sát khó có thể tham gia chuyện này, cũng không cần phải đi theo. Mang đối phương đi bộ lạc của gã xem như là đáp ứng ơn cứu mạng, từ đây về sau là không có liên quan. Cách chỗ Tô Minh đi rất xa, bên mép sa mạc giờ đây đất cát lăn lộn, tiếng ùng ục giống như là mặt đất biến thành biển, có tiếng huyết sắc nhọn vang vọng. Hứa Tuệ biểu tình kiên cường, mắt có sát ý, lại cười lạnh nhìn xung quanh. Cô mặc đồ đỏ, ở trong sa mạc này rất bắt mắt, giống như là một đóa hoa tường vi nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Hứa Tuệ không lùi lại, lắc người sâu vào trong hoang mạc, xung quanh tiếng ùng ục vang kịch liệt. Lát sau động đất, trong con người của Hứa Tuệ ảnh chiếu một người khổng lồ cao mấy ngàn mét từ mặt đất phía xa rít gào vọt tới. Người khổng lồ này chưa đến gần mà tay phải đã mạnh mẽ vung lên, đất cát trước mặt của nó lăn lộn kịch liệt, tốc lên báo cát rít gào cuốn lấy khung trời, chớp mắt tới gần Hứa Tuệ. Hết chương. Hết tập 157. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.